Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 43, có manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Thông lóe lên, hưng phấn liếm liếm khóe miệng, nói, mặt tướng hiểu rõ, đi làm việc. Lý Thần lạnh lùng nói, bổn cung không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Tam Bảo tuổi đã lớn, huống chỉ hắn là tâm phúc của phụ hoàng, không phải tâm phúc của bổn cung. Ý tứ của bổn cung, ngươi hiểu chứ? Khuôn mặt không chút biểu tình của Trần Thông hiện lên vẻ hưng phấn tột cùng. Hẳn hạ giọng nói nhỏ, mặt tướng đã rõ, sau khi Trần Thông đi rồi, Lý Thần vẻ mặt nghiêm túc trở lại tập chính điện. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là ai làm chuyện này, áp giải tới ngân khố, huống chỉ là số lượng lớn như vậy, người bình thường căn bản không tiếp xúc được, mặc dù là tiếp xúc được, cũng không có quyền lực và năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn bố trí không chê vào đâu được. Phải biết rằng, Thông huyện có nhiều tiền mặt như vậy, ngay cả bản thân Từ Trường Thanh cũng phải kiểm kê mới biết được. Cho nên người khởi xướng chuyện này tất nhiên không có khả năng biết sớm hơn Từ Trường Thanh. Mà người này ở trước tiên biết tin tức, trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí xong sắp xếp, không có đủ quyền lực, là không thể nào làm được. Nếu nói đến quyền lực, Triệu Huyền Cơ chắc chắn là nghi phạm số một. Nhưng Lý Thần lại cảm thấy không có khả năng này. Trong mắt Triệu Huyền Cơ chỉ có quyền lực. Đến mức độ này của hắn, tiền đã không còn tác dụng gì với hắn. Nếu nói là dựa vào chuyện này để đả kích mình, vậy thì chuyện bức vua thoái vị ngày hôm nay của Triệu Huyền Cơ lại xung đột với nó. Cho nên khả năng của hắn rất thấp. Một cái tát đập lên mặt bàn. Ánh mắt Lý Thần lạnh như băng. Mặc kệ ngươi là ai, đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra đời. Theo cẩm y vệ xuất động, tin tức 400 vạn lượng bạc bị cướp cũng không giấu được nữa. Thế là toàn bộ kinh thành đều sôi trào, vụ án lớn như thế, có thể nói là vụ án lớn nhất kinh thành mười mấy năm qua. Vô số thế lực âm thầm bắt đầu khởi động. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người sợ bị liên lụy, lòng người bàng hoàng, cộng thêm cẩm y vệ không ngừng mang người từ hộ bộ đi. Tiếng chửi bậy cùng tiếng kêu oan vang vọng xung quanh, toàn bộ kinh thành dường như đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen áp lực đến cực điểm. Ở đông sưởng điên cuồng truy xét, Từ Trường Thanh, Từ Cửu An hai người cũng điên rồi. Bắt đầu điên cuồng cần người, dù sao nếu không tìm được hung thủ, chết tuyệt đối là hai người bọn họ. Vì thế chuyện đến đêm khuya rốt cục có chút manh mối. Trần Thông cầu kiến Thái tử Điện Hạ, lúc nhận được tin tức, Lý Thần còn chưa nghỉ ngơi, lập tức triệu Trần Thông đến tập chính điện. Mặt tướng đã điều tra qua phát hiện, quan viên phụ trách nhập số hộ bộ đều là tâm phúc của hộ bộ Hữu Thị Lang Triệu Trạch Yêu. Trải qua quá trình điều tra phủ của hộ bộ Hữu Thị Lang Triệu Trạch Yêu, phát hiện một số thư tín còn chưa kịp thiêu hủy, trong đó có nội dung liên hệ với huyện Thừa Thông huyện, mà cả nhà Thông huyện huyện thành đã thành không nhà trống. Có thể kết luận, huyện Thừa và việc này không thoát được quan hệ. Về phần Triệu Trạch Yêu kia, đã bắt lại, chờ đợi Thái tử Điện Hạ xử lý. Vẻ mặt Lý Thần lạnh như băng dọa người, nói, mang thứ chó má kia tới cho bổn cung. Rất nhanh, Triệu Trạch Yêu cả người bị trói gô, trên người đầy vết thương và vết máu, được cẩm y vệ nhắc tới tập chính điện. Đứng ở giữa đại điện, Lý Thần lạnh lùng nhìn Triệu Trạch Yêu tuổi đã qua 40 nhưng vẫn bảo dưỡng thân thể kỹ càng. Chỉ là lúc này hơi chật vật, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra lúc trẻ có phong thái hơn người. Khác với những người khác, sau khi Triệu Trạch Yêu được đưa tới tập chính điện đối mặt với Lý Thần, hắn ta không nói một lời, càng không cau xin tha thứ. Thái tử Điện Hạ, Triệu Trạch Yêu rất cứng miệng. Bất luận tra tấn thế nào, cũng không nói một câu. Trần Thông ở bên cạnh thấp giọng nói, cách chương.